Dục hỏa trùng sinh, chương 71, người không vì mình trời chu đất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mụ nội các ngươi. Sau tiếng gầm thét, một cây thiên đao đỏ rực như máu phá không mà ra. Bạt phần quét ngang thiên địa, gần như chớp nhoáng, dưới sân chỉ còn lại thịt nát cùng vết máu. Lúc này đám đệ tử đồng loạt biến hóa sắc mặt, nhao nhao hấp khí, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mà tông chủ của bọn hắn cũng lật lọng bằng một cái tốc độ khủng bê không? Cực kỳ, vừa mới nói lời chân tâm cảm động, còn nhìn thấy lão lệ tung hoành tiễn biệt. Mới đó thôi, Ngô Lỗi co rút hai mắt, đáy lòng oanh minh một tiếng. Hắn đã đoán trước được chuyện này. Với tính cách của Nhàn Vân Tử sao có thể dễ dàng thả đám người kia xuống núi? Bởi chỉ cần thông tin lộ ra bên ngoài, Nhàn Vân Tông tất định diệt môn ngay trong đêm. Nhưng mà hắn vẫn không ngờ tới, đối phương lại hung tàn quyết liệt như vậy. Đến đây hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Lão già này, có lẽ nào muốn phong môn? Ngô Lỗi thì thào phán đoán, nếu thật phong môn, hắn rất khó chạy trốn, mà ở lại khác nào chờ chết đâu. Hừ, lọc bỏ một chút sâu kiến mà thôi. Toàn bộ đệ tử cùng trưởng lão Nhàn Vân Tông nghe lệnh, lập tức phong môn. Từ giờ phút này trở đi, nội bất xuất ngoại bất nhập, kẻ nào cố ý trái lệnh, chết. Tu vi cuồng bạo chấn động bốn phía, thanh âm hóa thành lôi đình quanh quẩn sơn môn. Bỗng nhiên Nhàn Vân Tử liếc nhìn Ngô Lỗi một cái, nhãn mục này sắc như kiếm, lạnh như băng, đại bá giết rất đẹp mắt, bọn hắn không có trung tâm, như vậy đáng chết. Ngô Lỗi ôm quyền hét lớn, khi ngẩng đầu lên mồ hôi chảy xuống mang tai. Sống lưng lạnh buốt, lúc này Tiết Sinh đã tỉnh. Hắn cúi đầu im lặng ngồi tại lương đình bên trong ti chấp pháp. Võng Lượng Hoa ở bốn phía giường như hiểu ý cũng không ồn ào như vốn dĩ. Có vài sợi dây leo bám lên lan can, rơi xuống vai áo Tiết Sinh. Tựa hồ vuốt ve ba an ủi. Không phải vì được sống mà vui. Hiện tại Tiết Sinh cảm thấy nặng nề, bất an hơn bao giờ hết. Nếu như vì ta mà phụ mẫu cùng phong thúc gặp nguy hiểm, vậy Tiết Sinh chính là tội nhân thiên cổ rồi. Bọn họ có mệnh hệ nào? Ta sao còn mặt mũi để sống? Sơ tâm vỡ nát lấy cái gì làm động lực tu hành? Tiết Sinh nhỏ giọng thì thào. Lòng hắn quặn thắt giống như bị ai đó bóp chặt. Cổ họng cũng vậy, nghẹn đắng, hít thở mà thôi lại khó khăn như thế. Tiết Sinh lặng lẽ khom người, hướng bầu trời phía đông chân thành xá lại. Ngày xưa từng nghe, mặt trời là thái dương loan giá chở một vị tiên nhân dạo chơi nhân gian. Hắn xuất hiện là để chiếu sáng, ban phúc duyên xuống thế giới này. Ở Hùng Thành có một tòa thiên cung thánh viện thờ Kim Ô cổ thần. Mỗi năm, mẫu thân đều mang hắn theo cùng, đi đốt hương cầu phúc. Mẫu thân nói, cung kính với thần linh thì mọi họa nạn đều có thể tiêu trừ. Thế nhưng biến cố ập xuống, Tiết Sinh cho rằng trên đời này vốn không tồn tại thần linh, mà nếu có đi chăng nữa thì sinh mệnh phàm tục cũng chỉ rẻ như bèo cỏ, chẳng đáng giá để ngoái nhìn. Cầu cho các ngươi bình an. Tiết Sinh nhắm chặt hai mắt, chân thành mặc niệm. Ngươi tin trên đời có hương hỏa, tin thế gian này vẫn còn tín ngưỡng sao? Không biết từ lúc nào Trần Thanh đã đi tới bên cạnh Tiết Sinh, bỗng nhiên nhếch môi thì thào. Tiết Sinh ngẩng nhìn, lắc đầu im lặng không đáp. Vị thần minh duy nhất vốn là cội nguồn tín ngưỡng, hắn chết rồi cho nên tín ngưỡng phá diệt. Loạn thế này chẳng còn thứ gì đáng để tin tưởng. Người giết người không ít, có ác nhân, hẳn cũng không thiếu người vô tội. Vậy thân quyến của họ phải đi khấn vái phương nào? Ta từ ngày mở mắt cho đến hiện tại nhìn thấy quá nhiều đau thương. Sinh mạng chết trên tay ta phải tính bằng số vạn. Thế nhưng Trần Thanh chưa từng hối hận. Có thể ngươi lương thiện, ngay cả ta cũng vậy. Từ thiếu niên đều giống như trang giấy mà thôi. Tuy nhiên thời cuộc này buộc chúng ta phải hóa thân lang tề, cắn giết thôn phệ lẫn nhau để sinh tồn. Cái gì? Cường thực nhược nhục, dũng giả vi tôn. Sai, hoàn toàn sai. Ta có một câu thế này: người không vì mình trời chu đất diệt. Trần Thanh nói lớn bên tai Tiết Sinh, ngữ điệu bằng phẳng, hùng hồn chấn động. người không vì mình trời chu đất diệt. Tiết Sinh lẩm bẩm, đáy mắt hắn vốn là một mặt tối tăm. Thanh âm này vang lên mang theo một đoàn hỏa huỳnh, lặng lẽ đốt cháy, soi đường. Khoảng thời gian vừa rồi ta đi tìm sư tôn, sư tôn dặn ta phải chiếu cố ngươi. Hiện tại lão già kia đang trong giai đoạn nhập phàm, suốt ngày ngao du tứ hải, không thể thu đồ. Tuy nhiên trong vòng 10 năm ngươi không được bái người khác vi sư. Trần Thanh mỉm cười, nhỏ giọng căn dặn. Tiết Sinh nghiêm túc lắng nghe, đến cuối cùng vẫn mờ mịt không hiểu. Hắn vốn một tên tiểu tốt danh binh, may mắn đi vào La Sát Môn, đến hôm nay cũng chỉ mới luyện khí kỳ, làm sao người khác lại vừa mắt cho được, còn muốn thu làm đệ tử. Nói như vậy, vị sư tôn trong miệng ngươi nhất định có quen biết ta từ trước. Tiết Sinh nghiêm túc nhìn Trần Thanh, thì thào hỏi, có cũng như không, đều là duyên phận. Trần Thanh lắc đầu cười nhạt, lão đầu kia tiêu chí rất cao, nếu không phải kết đan hắn nhất định không thu, cho nên cũng đừng kỳ vọng quá sớm. Những rối ren trong sinh mệnh của ngươi, chỉ ngươi mới tìm ra được cách để tháo gỡ. Còn chuyện tử chủng trên cơ thể, ta tin ngươi đã nhìn ra hung thủ là kẻ nào. Tấm chân lý phần mà ngày trước ta đưa, ngươi cứ giữ lại phòng thân. Ở đây còn một bộ công pháp, chỉ cần tu luyện đến đại thành, hoàn toàn có thể thoát khỏi ràng buộc của mẫu chủng, thậm chí phản sát, thôn phệ đối phương. Ngươi tự lo liệu đi. Trần Thanh căn dặn, trước khi rời khỏi lương đình, ném lại một tấm thẻ tre. Đi ngang qua sân, nhìn thấy Võng Lượng ngoan ngoãn không gào thét đói khát, Trần Thanh vui vẻ mỉm cười. Bỗng nhiên mở miệng tỉ tê một khúc, âm điệu tựa đồng dao. Mệnh ta như minh trí, mệnh ta phong thiên. Ha ha, câu này tùy ý phát ra, ban đầu vẫn thấy không có gì đặc biệt, nhưng ngẫm kỹ, Tiết Sinh đột nhiên chấn động tâm thần. Hắn nhìn theo bóng lưng Trần Thanh, càng nhìn càng cao lớn, mang theo một cỗ xương mù hết sức mê huyền. Câu kia ở trên minh bi, trong giấc mơ lúc ta hôn mê. Tiết Sinh kinh hãi thì thào, mãi cho đến khi bóng lưng Trần Thanh khuất dạng, khí tức của hắn cũng triệt để biến mất, Tiết Sinh mới thở sâu, chấn chỉnh tâm tình. Việc quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng tăng cao thực lực, tốt nhất trong năm nay đột phá trúc cơ, trở về Hùng Thành cứu phụ mẫu. Giới tu chân có luật bất thành văn, tu sĩ tông môn không được phép can dự quyền chính thế tục, cho nên khả năng cao thời gian tới Hùng Thành sẽ không xảy ra bất trắc. Chỉ lo cho phong thúc. Tiết Sinh siết chặt nắm đấm, trong đầu hắn đã có dự tính đối với lộ trình phía trước. Nếu trốn tránh mãi ở đạo phong cũng không phải là cách hay. Tu hành như thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt lùi, muốn càng mạnh mẽ phải liên tục lịch duyệt chém giết, liên tục đụng chạm cực hạn, trải nghiệm nguy cơ sinh tử. Chẳng có kẻ nào bế quan quanh năm lại có thể trở thành cường giả. Như vậy, trở về Mạo Nhi Thành một chuyến, sắp xếp cho phong thúc chu toàn, sau đó lập tức rời khỏi Thương Quốc, cũng giải quyết triệt để mầm mống tai họa trên người. Trong mắt lộ ra lăng lệ, thanh âm thì thào nhưng cực kỳ hữu lực, giống như đang phát thệ, tựa hồ hoành nguyện. Đêm tối, trong đạo thành có một cái nhân ảnh trung niên da vàng như nến đang lặng lẽ đi dọc theo Hắc Long Giang. Ánh mắt hắn sắc bén như ưng liên tục đảo quanh, cảnh giác quan sát bốn phía. Chỉ sợ một gốc cây ngọn cỏ lay động cũng sẽ ngay lập tức phát giác. Âm phong từ mặt nước thổi tới mang theo mùi tanh hôi khó chịu. Trung niên nín nhịn đi ngược gió. Sau khi leo lên ngọn núi tồn tại truyền tống trận, hắn đột ngột nhảy vào bên trong màn sáng. Lần tiếp theo xuất hiện đã đứng ở biên cảnh Vũ Quốc. Ty trưởng chỉ điểm ba tòa truyền tống trận có thể để cho ta trở về Mạo Nhi Thành một cách an toàn. Tòa đầu tiên cách nơi đây không xa. Trung niên thì thào, trong mắt lộ ra sắc bén. Hắn là Tiết Sinh sau khi sử dụng dịch dung phù. Diệu Ân Thành, ánh trăng như cát chảy, trải dài trên thiên địa. Đây là một trong 8 tòa thành lớn của Vũ Quốc. Dân cư đông đúc, tương đối thịnh vượng. Tiết Sinh dẫm lên ánh trăng, một đường đi về phía trước. Ngày hôm qua đột phá đến luyện khí 8 tầng. Pháp tu cũng bước vào tẩy tủy cảnh. Tiết Sinh tự tin, Nếu như gặp phải túc mệnh chi tu thậm chí trúc cơ sơ kỳ, liều mạng một trận, hắn chưa chắc chịu thua thiệt. Tuy bây giờ tu vi tiến bộ nhưng thương thế mệnh môn vẫn còn. Cho nên Tiết Sinh vẫn cảnh giác như ngày đầu tiên đi vào La Sát môn vậy. Nhất là hôm nay vác trên lưng gánh nặng bị Tô gia truy giết. Hắn đem đề phòng nâng lên đến cực hạn. Đi về phía trước, tay phải nhìn như lắc lư tự nhiên nhưng kỳ thực hễ bắt gặp dị động hay chỉ cần gió thổi cỏ lay. Dao găm sẽ lập tức vung ra. Đây là tầm nhìn mà Tiết Sinh học được từ chính trải nghiệm của bản thân. Trong bông có kim mới là đạo sinh tồn. Trừ khi đang nhắm đến mục đích khác. Nếu không, tuyệt đối hạn chế để lộ phong mang. Mặt khác, Tiết Sinh nhận thức một phương pháp mới cực kỳ vi diệu. Càng cảnh giác thì thân thể sẽ càng được buông lỏng. Như thời gian ở trong doanh binh. Khi hắn căng thẳng chính là lúc cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn như tùy thời đều có thể phát động công kích nhưng thật ra vẫn vô cùng bị động. Phương pháp chân chính là phải để cho cơ thể ở vào trạng thái buông lỏng. Trong lòng tràn đầy đề phòng. Vậy thì người bên ngoài sẽ không nhìn ra được nội tình. Mà bản thân cũng chỉ cần một ý niệm. Sẽ ngay lập tức bộc phát toàn bộ năng lực. Vẫn còn cảnh giới cao hơn. Nhưng tuổi tác của Tiết Sinh không cho phép hắn che giấu biến hóa cảm xúc một cách hoàn mỹ. Bởi thủ đoạn kia phải là hạng người như ty trưởng mới có thể thực hiện trôi chảy. Hắn còn rất nhiều thứ phải học. Cách chương.